Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, đưa tiễn. Bữa tối có một kết thúc, cùng Dung cha Dung mẫu trò chuyện một hồi, Lâm Tàng Phong cũng nên cáo từ rời đi, thế là hắn đứng lên, chỉ Dung cha Dung mẫu hai người hành lễ cáo biệt, hôm nay đa tạ hai vị trưởng bối khoản đãi. Lần sau mời hai vị trưởng bối rời bước tới nhà của ta. Ta sẽ vì hai vị trưởng bối cùng Su Dung, Jessica SC chuẩn bị một trận phong phú hoa hạ mỹ thực. Còn xin đừng nên chối từ. Một đoạn văn nói vẻ nho nhã, nhưng Dung cha Dung mẫu rõ ràng rất được lợi. Dung cha gật đầu nhận lời. Sẽ, chờ ta nhóm chọn cái thời gian. Sau đó nhượng Su Dung nói cho ngươi đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Được, vậy vãn bối liền đi trước. Gặp lại, bá phụ bá mẫu. Gặp lại, Jessica SC. Gặp lại, Su Dung. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Nhưng sau lưng Dung mẫu đột nhiên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Su Dung, đưa tiễn Tàng Phong đi. Crystal ngẩn ngơ, trong mắt còn mang theo không bỏ. Chỉ là nghe xong mẫu thân ám chỉ, trong mắt của nàng trong nháy mắt che kín vui sướng, sau đó nhảy cẫng gật đầu, đi đến Lâm Tàng Phong bên người, bên trong, Nga Mụ, sau đó chỉ Lâm Tàng Phong vừa cười nói một câu, đi thôi, Tàng Phong, ta đưa ngươi, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lần nữa chỉ Dung cha Dung mẫu cùng Jessica cười cười. Liền cùng Crystal cùng rời đi Dung ra. Dung ra mới vừa đưa tiễn Lâm Tàng Phong, Dung cha Dung mẫu còn có Jessica đều ngồi đến cùng một chỗ, đều xem tivi. Chỉ là truyền hình tuy nhiên phát hình, mấy người tâm tư lại đều không ở phía trên. Rốt cục Dung mẫu trước đẩy Jessica. Jessica à, hôm nay ngươi nhóm ở bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là Su Dung đi nửa ngày, kết quả ngươi lại đi nửa ngày. Sau cùng, như thế nào để người ta Lâm Tàng Phong vịn muội muội của ngươi đi tới? Nàng như thế nào lại vô duyên vô cớ liền tụt huyết áp? Jessica sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới mẫu thân còn có thể ý những chi tiết này. Nhưng nàng vẫn là nghiêm túc hồi tưởng khi đó chuyện phát sinh. Sau đó cho Dung mẫu tỉ mỉ nói, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, là nhà ngươi còn út tâm cao khí ngạo, chính tại cửa ra vào cự tuyệt nàng cái kia công ty lẫn lộn lời đồn bạn trai. Lúc đầu đều cự tuyệt đến khâu cuối cùng, nhưng lúc này, Lâm Tàng Phong vừa lúc đến, nhà ngươi còn út vừa nhìn thấy Lâm Tàng Phong, khả năng cảm thấy Lâm Tàng Phong sẽ hiểu lầm, lập tức gấp. Liền đem chính mình bệnh cấp tính, lúc đó còn dọa ta đây, ta đang muốn bảo ngươi nhóm, kết quả Lâm Tàng Phong ngăn cản ta, còn rất nhuần nhuyễn cho nhà ngươi con út mớm thuốc, trong nháy mắt liền cho nhà ngươi con út cứu trở về. Bất quá a, lúc này, cái kia bị cự lời đồn bạn trai nhịn không được, đem Lâm Tàng Phong trong tay thuốc đều đánh rụng. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt lửa cháy muốn đánh ra hỏa kia. Một bộ ai cũng làm không được bộ dáng. Kết quả nhà ngươi con út lúc này tỉnh lại. Chỉ nói một câu, liền đem Lâm Tàng Phong giữ chặt. Lại sau đó, nhà ngươi con út đem tên kia chạy trốn. Liền bị Lâm Tàng Phong đưa vào. Trở lên, chính là bên ngoài chuyện phát sinh. Jessica rất có cố sự cảm giác giảng thuật một phen, Dung cha Dung mẫu cũng nghe rất chân thành, nghe xong lại là không hẹn mà cùng gật gật đầu, một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Chỉ là Jessica lại khó chịu, thầm hận tại sao mình muốn cho cái kia ác miệng mập mạp chết bầm nói nhiều như vậy lời hữu ích. Nhưng Dung mẫu hỏi xong sau, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Dung cha. Cha nó, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hắn, thế nào? Dung cha nhấc lông mày nhìn lấy Dung mẫu. Ta từ vừa mới bắt đầu liền thật coi trọng hắn. Hôm nay ở chung một đoạn thời gian, ta vốn có thái độ bất biến. Thậm chí, ta cảm thấy tiểu tử này càng không tệ. Dung Mẫu gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy hắn rất không tệ. Hành sự lạc lạc đại phương, có lễ phép, căn cứ Jessica nói, hắn không chỉ có thể bảo vệ tốt Du Dung, còn có thể đem nàng chiếu cố rất tốt. Hơn nữa, người cũng nhìn thấy, Du Dung nha đầu kia lần này thật là động thực tình. Người nhìn nàng trước kia nói thế nào, có thể cũng không sánh nổi hôm nay làm. Nhìn tới ta nhóm thật muốn suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái chuyện khác. Nhưng là đi, chức vị của hắn cuối cùng quá không nổi nhãn, khả năng sau này gánh vác sẽ rất nặng. Dung cha cũng làm như có thật, hoàn toàn chính xác. Hoa, Nga mụ, cha, ngươi nhóm không phải chứ? Đêm hôm khuya khoát đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài để cho nàng đưa oan man. Hiện tại vẫn ngồi ở chỗ này đàm luận. Thật muốn nhanh như vậy liền đem ngươi nhóm con út gả đi. Jessica rốt cục có chút chấn kinh. Hai người phát triển nàng không có gì có thể nói. Hãy nhìn cha mẹ ý tứ. Vậy mà trực tiếp nhảy đến nói chuyện cưới gả. Có lầm hay không? Dung Mẫu không nói chuyện. Tựa hồ cảm giác đại nữ nhi nói không sai. Nhưng là đi. Đồng thời nàng cảm giác mình cũng không sai. Dung cha thì có chút không vui. Ngươi xem trước một chút ngươi. Cùng kia là cái gì Hồng Kông thương nhân đến bây giờ cũng không có một chút tiếng vang. Tuy nhiên ta rất chướng mắt người kia. Nhưng tối thiểu hắn muốn tới nhượng ta mở mang kiến thức một chút đi. Có thể vậy mà chỉ cùng ngươi trên mạng lời đồn đầy trời. Hiện thực hình bóng đều không. Jessica con mắt trợn to. Có chút bất đắc dĩ. Hamoa, không phải nói nhà ngươi còn út đó sao? Nói ta làm gì? Dung cha vẫn là nghiêm túc nhìn nàng. Nói ngươi thật giống như không phải ta nữ nhi một dạng. Mặc kệ, lúc nào đem tên kia kêu đến. Ta và ngươi Nga mụ nhìn xem. Không tốt ngươi liền đi ra mắt. Ta cùng con út khác biệt cũng quá lớn đi. Jessica bắt đầu kêu bất bình. Nếu như ngươi có thể tìm giống Lâm Tàng Phong như thế chân tâm thực ý bảo vệ ngươi người. Ta nhóm cũng đối xử như nhau. Dung Mẫu cũng gia nhập vào. Hiển nhiên, nàng đối với Jessica người bạn trai kia cũng không thể nào tán đồng. Jessica trong nháy mắt khó chịu. Ngữ khí không chỉ có ngạo kiều đứng lên. Còn khinh thường đứng lên. Cái gì đó, cái kia ác miệng mập mạp chết bầm có gì tốt. Còn tìm cùng hắn một dạng, ta là muốn mò mẫm mới được. A, ngươi nha đầu này, thế nào không lễ phép như vậy? Dung Mẫu mày nhíu lại dưới, quát lớn một câu. Dung cha mặc dù không có quát lớn, sắc mặt lại trầm xuống. Được, được, ta sai được không? Jessica vội vàng nhận lầm. Dù sao cha mẹ cùng một chỗ dạng này, nàng thật sợ. Nhìn lấy đại nữ nhi nhận lầm, Dung cha sắc mặt dần dần hòa hoãn, bất quá chủ đề tựa hồ đi chệch, thế là hắn lại kéo về chủ đề. Jessica đây này, người tại công ty của các ngươi có thể hay không cho Lâm Tàng Phong khơi thông thoáng cái? Nhượng hắn lớn nhỏ làm có chức vị a, không nói còn lại, liền nói hắn cứu Du Dung. Cái này hả, ta nhóm nhất định phải báo. Dung Mẫu ở một bên cũng trong nháy mắt phụ họa gật đầu. Đối với, bố ngươi nói đúng, tối thiểu nhượng hắn có cái chức vị. A, Jinjia, ngươi nhóm vẫn là suy nghĩ còn lại báo ân phương pháp đi. Chuyện này không phải ta không muốn giúp, là hắn đã là công ty thất trưởng, ngay cả ta nhóm tổ hợp an toàn đều dựa vào hắn. Ta còn có thể giúp hắn thế nào tăng lên chức vị? Công ty không phải ta mở đó à? Jessica đã bất lực chửi bậy. Kỳ thực muội muội nói cho nàng Lâm Tàng Phong đã thành thất trưởng lúc. Nàng có phải không quá tin tưởng. Chỉ là khi nàng biết cái này thất trưởng xem như Lâm Tàng Phong dùng mệnh đổi lấy. Lại thoải mái. Người này thật vô cùng không dễ dàng. Muội muội thích hắn. Cha mẹ cũng thích hắn. Chắc hẳn cũng là thượng thiên cho hắn đền bù tổn thất đi. Chỉ là, nhượng người để ý chính là, hắn ác miệng thật là làm cho người ta nổi giận. Đường Jessica nói xong lời nói này thời điểm, Dung Cha trên mặt biểu lộ còn tính bình tĩnh, nhưng Dung Mẫu lại không chút nào che giấu trên mặt hài lòng. Quả nhiên, hiện tại lớn nhất đoàn bản đều giải quyết. Chuyện này, ta nhóm thật không cần lại lo lắng. Về sau nhượng chính bọn hắn đi phát triển đi. Dung Cha gật gật đầu. Đúng vậy a, người tuổi trẻ sự tình, liền để chính bọn hắn phát triển đi. Nói xong, hai người như là yên tâm đầu một khối trùng điệp đại thạch đầu. Không hẹn mà cùng thở ra một hơi, tâm thần lần nữa ngưng tụ đến trên TV, mà Jessica thì trong nháy mắt bị phơi đến một bên. Nhưng thời khắc này nàng lại cũng không thèm để ý, nàng chỉ là có chút lo lắng, bởi vì cha mẹ còn không biết bọn hắn một tay bên trong đã bị cự tuyệt đi. Hơn nữa nhà ngươi còn út còn có cái đặc biệt đối thủ mạnh mẽ đây, chỉ là nàng không nói, những thứ này nàng đều không nói, nàng cũng quyết định không nói, bởi vì có một số việc thật không phải là ngươi suy nghĩ trưởng khống liền có thể trưởng khống, chỉ có thể để cho phát triển. Hơn nữa quá trình này ai đều không cách nào biết trước. Lâm Tàng Phong cùng Crystal cứ như vậy đi ra. Tới cửa, Crystal bỗng nhiên đứng vững, nhìn lấy một chỗ đường hoàn tùy ý vẩy xuống. Trên mặt của nàng có chút nói không rõ đồ vật. Thế là, nàng ngồi xuống, từng viên bắt đầu nhặt, nhưng Lâm Tàng Phong mau đem nàng kéo lên. Su Dung, ngươi làm cái gì vậy? Một bình đường hoàn mà thôi, ta ngày mai liền mua lấy, ngươi không cần để ý những thứ này. Crystal bị kéo lên. Một đôi mắt lại nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Được, Tàng Phong, ta không chiếm, nhưng ta muốn nói rõ một sự kiện. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ngươi nói, hôm nay, ngươi thấy người kia, hắn gọi Kim Yong In, là công ty an bài cùng ta lời đồn lẫn lộn đối tượng. Là vì bình tức Suli tỷ tỷ sự kiện kia mà ra đời kế hoạch. Cho nên đều là giả. Ngươi không cần để ý, ta hôm nay để ngươi đừng động thủ, ngươi cũng đừng để ý, bởi vì ta sợ ngươi xuất thủ nặng, hắn sẽ báo động, ngươi lại muốn bị liên lụy, cho nên ngươi không nên hiểu lầm. Crystal nói rất nhiều, nhưng cuối cùng một câu, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn không có một chút quan hệ. Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn lắc đầu, không có việc gì. Ta sẽ không lầm biết cái gì, cũng sẽ không tức giận cái gì. Còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi sao? Không muốn vì người khác giải thích cái gì, cũng không cần vì người khác xin lỗi cái gì. Bởi vì ta không quan tâm bọn hắn, ta chỉ để ý ngươi đối với cái nhìn của ta. Bởi vì ta đem ngươi cho rằng thân bằng cố hữu, hoặc là nói người thân, trừ phi cái gì liên lụy đến ngươi. Nếu không hết thảy ta đều xem vô cùng nhạt. Hiểu không, Su Dung? Crystal tâm có thất lạc gật đầu. Hắn vẫn là mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Một chút để cho người ta hiểu lầm đều không nói. Nhưng nàng lại cũng không nói thêm gì. Dù sao hôm nay đã nói qua. Hiện tại lại một lần nữa chỉ sợ chỉ có thể là kết quả giống nhau. Vậy thì từ từ sẽ đến đi. Dù sao thân bằng cố hữu, sau cùng đều có thể phát triển thành người yêu. Dùng mị lực của ta, ta cũng không tin ngươi sẽ không luân hãm. Vì chính mình quyết định, nàng cười tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Đi thôi, ta mang ngươi tại nhà ta phụ cận nhìn xem, có rất nhiều xinh đẹp địa phương đây. Được, tuy nhiên ngày mai ta một ngày đều sẽ có phần diễn. Ngươi có thể tới hay không nhìn ta quay phim, dùng một cái người xem thân phận. Tốt, không có vấn đề. Ngày mai ta coi như chở ngươi đến Hà Tương Đương. Bất quá, trên tay ngươi ta cho ngươi băng bó đổ vật đây. Tựa hồ khi ta tới liền không thấy. Ta lấy mất, sợ người nhà lo lắng. Nhưng đã được, tỷ tỷ lại lên cho ta một chút thuốc. Hiện tại đã rất nhạt. Ta xem một chút, hoàn toàn chính xác tốt, không sai biệt lắm. Chờ sau đó ngươi trở về lại bôi chút thuốc đi. Được, ngươi quan tâm nhận lấy. Nhưng Tàng Phong a, ngươi câu nói này làm sao nghe được giống như là tại đuổi ta trở về a? Ta không có a, thật sao? Cứ như vậy, hai thanh âm của người dần dần bay xa. Trong màn đêm, từng viên còn lốm đốm dần dần bắt đầu lấp lóe. Hiển nhiên, đêm này rất sáng sủa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.